Tướng Giả, quyển 2 chương 241, xé giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngồi ở nhà đá nhìn kiếm trong giấy đã mấy ngày, chưa ra ngoài, ăn uống đều do người hầu của Tài Quyết Ti đưa tới. Nàng không web Ngạo Thiên Môn Group. Tướng Giả tác giả, Miêu Nị biết vách núi ngoài nhà đá đã đào hồng liễu xanh, không biết mùa biến hóa từ xuân đến hạ, lại càng không để ý thái độ của mọi người trong thần điện đối với mình biến hóa. Đêm nào đó sau khi vào hè, có người đi tới ngoài nhà đá. Cửa nhà đã bị người ta chậm rãi đẩy ra, lộ ra khuôn mặt nhìn như kính cần kia của Trần Bát Xích. Trần Bát Xích nhìn thiếu nữ mặc đạo bào màu xanh cạnh bàn sách tham lam thưởng thức thể thon thả dưới đạo bào, một lát sau mới cúi đầu, nói. Thống lĩnh đại nhân chờ ngài đáp lời. Trần Bát Xích là quan viên Tài Quyết Ti từng là thống lĩnh thần điện kỵ binh, thống lĩnh hắn lúc này trong miệng nói, tất nhiên không phải bản thân, mà là vị thần vệ thống lĩnh La Khắc Địch địa vị, đặc thù ở thần điện kia. Nghe được câu này, Diệp Hồng Ngư chưa có phản ứng gì, vẫn bình tĩnh ngồi ở bên bàn lật xem bộ sách trước mặt, bức thư vẽ kiếm kia đã bị nàng kẹp vào trong sách. Nhìn nàng phản ứng lạnh lùng, Trần Bát Xích cũng không ngoài ý muốn, cười hơi trào phúng tiếp tục nói. Thống lĩnh đại nhân hôm qua ở trước trưởng giáo tòa quỳ suốt một đêm. Ngón tay dài nhỏ của Diệp Hồng Ngư lật sách hơi cứng đờ, ánh mắt rơi ở trên bộ sách trở nên càng thêm lạnh nhạt. Tâm ý của thống lĩnh đại nhân đối với ngài trưởng giáo cũng thể ngộ cảm giác được một điểm này, thống lĩnh đại nhân bảo ta truyền lời cho ngài, hy vọng ngài cũng có một điểm này. Chân thành, dù là thể ngộ được Trần Bát Xích không nói thêm trưởng giáo đại nhân cũng bìa ngươi chẳng qua là một đạo si bị phê, nào còn có tư cách từ chối. Gì nữa, ở hắn xem ra, nêu ngay cả ý đối với việc này, Diệp Hồng Ngư chưa từ chối, chút thời gian cân nhà không giống lần trước nói cần nàng không cùng lạnh như bằng ánh mắt ngưng tụ thành một đạo kiếm. Xoay người nhìn Trần Bát Xích vô dụng phần nộ nàng chi trầm mặc. Nàng trầm mặc nhìn quyển sách kia trên bàn, sau đó tiếp tục lật về phía sau, lật mãi đến chỗ mang theo bức thư kia, nhìn thanh kiếm siêu siêu vẹo vẹo kia trên giấy, lạnh nhạt nói. Thì ra có ngươi, thời gian vân là không kịp. Trần Bát Xích chưa nghe hiểu nàng đang nói cái gì. Diệp Hồng Ngư lấy ra bức thư đó, giọt một tiếng xé rách, nàng chưa đem bức thư này xé thành mảnh nhỏ, mà là dùng ngón tay linh hoạt theo những nét mực siêu vẹo thô to không đều kia cẩn thận đem thanh kiếm kia trên bức thư xé xuống. Một lát sau, một thanh kiếm giấy rất nhỏ rất mỏng rất lệch xuất hiện ở giữa ngón tay nhỏ nhắn của nàng. Ngươi xem đây là cái gì? Diệp Hồng Ngư dùng hai ngón tay cầm kiếm giấy, hỏi Trần Bát Xích. Trần Bát Xích nhíu nhíu mày, nhìn tờ giấy đó, xem không hiểu. Diệp Hồng Ngư nói, ngay cả cái trách ngươi vĩnh viễn đều là người mù cũng không xem hiểu, khó đưa về phía trước, cầm kiếm giấy nói xong câu đó, tay phải nàn trong ngón tay đâm hướng mi tâm Trần Bát Xích. Trần Bát Xích từng là thống lĩnh thần điện kỵ binh, có được tu vi động huyền thượng cảnh, năm đó cho dù thời kỳ Diệp Hồng Ngư toàn thịnh, hắn cũng chỉ hơi yếu hơn nàng, nay cảnh giới tu hành của Diệp Hồng Ngư sớm ngã xuống tới động huyền hạ cảnh, thậm chí có thể sắp ngã vào bất hoặc sớm không phải đạo si lúc trước, hắn nào sẽ sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 241, xé giấy. Một Ninh Khuyết Chi vào Nhạn Minh Hồ trên bàn vẽ, nói. Ta nghĩ mượn tà chi khí nhãn của kinh thần trận, ở bên hỗ trong những nhà cửa này bố trí một trận pháp, nhưng sư tỷ người biết, sư đệ ta ở phương diện này khá ngu dốt. Lúc trước bảo ngươi đi cắm trận kỳ vài lần, ngươi đều có thể cắm lệch cho nên ngươi không phải ngu dốt, là ngu ngốc. Thất sư tỷ sửa đúng nói. Ninh Khuyết hỏi, sư tỷ có hứng thú hay không? Thất sư thì càng nhìn ánh mắt càng sáng ngời, đã sớm bị bản vẽ hấp dẫn, nhìn cũng chưa nhìn hắn một cách, nói. Bảy trận đương nhiên so với thêu hoa có ý tứ hơn nhiều. Ninh Khuyết có chút khẩn trương chà chà tay, nói. 100 ngày có thể xong hay không? Thất sư thì nói, ngươi muốn bảy trận thế nào? Giết người hay là phòng người? Ninh Khuyết nói, có hay không một loại trận pháp có thể đem niệm lực của ta truyền tới từng góc bờ hồ? Thất sư thì phất phất tay, nói. Vậy đơn giản, 10 ngày là được. Ninh Khuyết không ở thư viện Hậu Sơn nhìn đến Trần Bì Bì cùng Đường Tiểu Đường, không khỏi có chút tò mò. Lúc rời khỏi Hậu Sơn qua lầu sách cũ, hắn lên lầu muốn đọc bộ sách ở bên cửa sổ đông được bóng tam không ngờ nàng cũng không biết đưa tỷ Dư Liêm tiến lên đi chào Tiểu Đường đi nơi nào. Chẳng lẽ Trần Bì Bì thực Tiểu Đường, ăn nói chuyện yêu đương cùng Đường hắn cười nghĩ, sau đó biểu cảm trên mặt trở nên có chút ngưng trọng. Có một số việc chi bình ở an cá nhân mình, lo lắng không có ý tứ. Dư Liêm đặt tú bút trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn hắn nói. Liền ví dụ như chuyện của ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là chuyện của ngươi, chỉ có thể do chính ngươi xử lý. Lúc này thời tiết đã tới cuối xuân, cửa sổ mãnh liệt, ngoài cửa sổ cây mùa xuân ở trong rừng bên khu đất âm lại đã mơ hồ vang tiếng ve tránh ánh mặt trời âm chưa nóng, xa xa Ninh Khuyết hiểu ý từ những lời nớt, ánh mắt thành thục điềm tĩnh kia của nàng, đột nhiên cảm thấy mình tựa như đã quên một chuyện rất quan trọng, chuyện đó có liên quan với sư tỷ.